Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 698, Thánh chủ truyền thừa, góc truyện audio.com, Dương Lỗi nói cũng là sự thật đối với Bách Hoa Các, Dương Lỗi biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Không chỉ có như thế, ngay cả năm đại tiên tông khác thì Dương Lỗi biết đến cũng không phải rất nhiều. Thậm chí ngay cả Huyền Cơ Môn cũng có rất nhiều chuyện mà hắn không biết. Bách Hoa Các ta khởi nguồn từ Bách Hoa Cung, tổ sư lập phái chính là một vị đệ tử kiệt xuất của Bách Hoa Cung. Hồi đó Bách Hoa Cung gặp nạn, tổ sư lập phái mang theo một đám đệ tử có tiềm lực đi tới Đại Lục Sùng Võ. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức đã sáng lập Bách Hoa Các. Thần công chấn phái của Bách Hoa Các ta chính là Bách Hoa Ngự Long Quyết cùng Bách Hoa Thần Công. Kỳ thật nói cho cùng, hai môn công pháp này hẳn nên gọi là Chân Long Quyết và Chân Phượng Quyết. Hoa Vô Ảnh nói, chỉ có điều là những việc lặt vặt này thì duy có các chủ mới có thể biết, cho nên Diễm Hồng cũng không biết. Nhưng mà hiện nay đã tìm được người có được chân long huyết mạch, vậy những điều này cũng không cần phải che giấu nữa. Chân long quyết, chân long huyết mạch, không sai, mà ngươi đúng là người có được chân long huyết mạch, cũng đúng là thánh chủ trong lời tiên đoán, là thánh chủ Bách Hoa Các chúng ta, là niềm hy vọng Bách Hoa Các lần thứ hai quật khởi, là người dẫn dắt Bách Hoa Các chúng ta đi tới huy hoàng. Hoa Vô Ảnh gật đầu, nhìn Dương Lỗi mà nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trang. Các ngươi nói, ta chính là thánh chủ của các ngươi trong lời tiên đoán. Dương Lỗi nhìn ba nàng mà hỏi. Không sai, công tử liền là thánh chủ trong lời tiên đoán của Bách Hoa Các chúng ta. Đây là chuyện đã đinh trong số mệnh. Hoa Vô Ảnh nói, trong lời tiên đoán, vị thánh chủ này sẽ dẫn dắt chúng ta đi tới huy hoàng, là một tồn tại mâu thuẫn. Đã là người thế giới này, nhưng lại là một người khách từ ngoài bầu trời tới. Dương Lỗi nghe vậy lập tức chấn động, này lời tiên đoán có vẻ rất biến thái đi. Là người thế giới này, lại là người khách từ ngoài bầu trời tới, đây chẳng phải là nói chính mình sao? Thân thể của chính mình là thuộc về đại lục này, sinh ra tại đại lục này. Mà linh hồn của chính mình lại là đến từ địa cầu, điều này làm cho Dương Lỗi dẫu thế nào cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Lời tiên đoán còn có cái gì sao? Dương Lỗi hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Trong lời tiên đoán, thánh chủ Bách Hoa Các chúng ta sẽ trở thành chúa tể hành tinh này, trở thành một bậc tồn tại vĩ đại, thành chân thần duy nhất của thế giới này. Hoa Vô Ảnh không nói gì, Hoa Diễm Hồng đứng một bên bèn mở miệng bổ sung. Khụ khụ, cái, này, công tử không cần hoài nghi, lời tiên đoán này là lời mà trưởng lão tiên tri đã phải dùng hết sức sống của mình để tiên đoán ra. Chưa từng có xảy ra sai lầm, cho nên công tử nhất định liền là thánh chủ Bách Hoa Các chúng ta. Hoa U Lan nói, coi như là như vậy, coi như ta là thánh chủ Bách Hoa các ngươi, thì ta đây có quyền lợi gì? Hoặc là nói ta có lợi ích gì, hơn nữa ta lại cần phải nỗ lực cái gì. Trên đời này không có chuyện được ăn không bữa cơm trưa, cũng không có người sẽ vô duyên vô cớ tìm thánh chủ cho mình, để thống lĩnh chính mình. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nhìn Hoa Vô Ảnh mà hỏi. Công tử nói rất đúng. Hoa Vô Ảnh thật sự cũng không hề tức giận, đây là lời nói thật. Công tử là thánh chủ Bách Hoa Các chúng ta, tất cả đệ tử Bách Hoa Các chúng ta đều nghe theo thánh chủ hạ lệnh. Thánh chủ là người cao nhất trong Bách Hoa Các chúng. Góc truyện audio.com, ta, mặc dù là khiến cho chúng ta nở phải trả giá bằng sinh mệnh thì cũng được chấp hành vô điều kiện. Nhưng điều kiện tiên quyết là thánh chủ phải đi vào Bách Hoa Các ta để tiến hành truyền thừa trở thành thánh chủ đích thực của Bách Hoa Các. Hoa Vô Ảnh nói, đi Bách Hoa Các tiến hành truyền thừa. Không sai, chỉ có công tử tiến vào đại điện truyền thừa của Bách Hoa Các ta, sau khi thu được truyền thừa của thánh chủ thì mới có thể đích thực trở thành thánh chủ Bách Hoa Các ta. Đến lúc đó thánh chủ muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là muốn chúng ta trả giá bằng sinh mệnh. Hoa Vô Ảnh lại nói lần nữa. Làm cái gì cũng có thể. Dương Lỗi hỏi, đúng vậy, mặc dù là ta muốn các ngươi trở thành nữ nhân của ta cũng có thể. Dương Lỗi muốn thử dò xét bọn họ một phen, liền cố ý hỏi. Đúng vậy, Hoa Vô Ảnh sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn đáp, chúng ta kỳ thật đều là tồn tại để giúp đỡ thánh chủ. Phàm là đệ tử của Bách Hoa Các bao gồm cả ta, chỉ cần người ngỏ ý cũng có thể hầu hạ thánh chủ. Lời này khiến cho Dương Lỗi ngây người, không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Xem ra người sáng chế ra Bách Hoa Cung này khẳng định là đại sắc lang, nếu không sẽ không lập ra quy củ như vậy. Nhìn ba nàng Hoa Vô Ảnh, nói thật Dương Lỗi có lẽ cực kỳ động tâm. Ba nàng đều là dung mạo tuyệt thế tuyệt sắc nhân gian ít có. Không có nam nhân nào mà không nảy sinh ý nghĩ, trừ phi hắn không phải người nam nhân đích thực. Huống chi, mặc dù là nữ nhân thì gặp là cũng bị động tâm. Không biết công tử có đi với chúng ta trở lại Bách Hoa Các để tiến hành thánh chủ truyền thừa. Hoa Vô Ảnh nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Dương Lỗi quả là động tâm, nhưng mà cuối cùng vẫn còn lắc đầu đáp. Xin lỗi, Hoa Vô Ảnh tiền bối, vãn bối bây giờ còn không thể đồng ý với tiền bối. Bởi vì vãn bối muốn đi đại lục vô cực, chuyện này quan trọng nên không kéo dài được. Hơn nữa nếu như ngã xuống tại đại lục vô cực, vậy vãn bối cũng không là thánh chủ Bách Hoa Các. Mặt khác, mặc dù vãn bối có được chân long chi thể, nhưng thế giới rộng lớn cũng không nhất thiết chỉ có một mình vãn bối có được chân long chi thể. Nếu như mà xuất hiện một người khác có được chân long huyết mạch thì đó cũng là chuyện có thể. Cho nên vãn bối hiện tại không có khả năng đi theo tiền bối đến Bách Hoa Các, ít nhất hiện tại không được. Công tử, Hoa Diễm Hồng dẫu như thế nào cũng không nghĩ ra Dương Lỗi lại cự tuyệt. Đúng vậy, cự tuyệt, cơ hội tốt như vậy mà đều cự tuyệt, chẳng lẽ chính mình không đủ xinh đẹp? Hoa Diễm Hồng giờ phút này lại nghĩ tới Tiêu Ly, nghĩ tới băng sơn mỹ nhân thân cận với Dương Lỗi mà trong lòng không khỏi sinh ra từng đợt ghen tuông. Dương công tử nói đùa, người khác có chân long chi thể, đây là điều không có khả năng. Từ xưa tới nay, chân long chi thể cũng chỉ có thể tồn tại ở một người. Cho nên công tử nói tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh. Hơn nữa từ khi sáng lập ra Bách Hoa Các tới nay, Bách Hoa Các ta tìm kiếm người có được chân long huyết mạch thì cũng vẻn vẹn chỉ có một mình công tử mà thôi. Hoa Vô Ảnh nói, cái này, điều này sao có thể? Dương Lỗi lắc đầu, đối với cái này thật đúng là không thể nào tin được. Chỉ sợ không phải không có ai khác mà là bọn họ vẫn còn chưa tìm được mà thôi. Cách chương.